trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện tối nay. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Hội trường của Nguyễn Hiếu. Trang trố cặp kính cận nhìn tôi. Cặp kính này bây giờ chắc chắn là cận thật. Hồi tốt nghiệp lớp 10, trong lúc chờ gọi đi đại học, tôi nhớ rất rõ trong lần đi khám sức khỏe, cả hai mắt của hắn đều là 10 phần 10. Vậy mà khi lên nhà tôi, hắn làm tôi ngạc nhiên bởi cặp kính trắng lấp lánh. Thấy tôi ngạc nhiên, hắn ghé vào tai tôi thì thào. Có lẽ đó là lần duy nhất Trang rất thật khi nói với tôi về chiều cao khiêm tốn của hắn. Mày ngu lắm, tao phải đeo như thế này để cho quai. Với lại tao lùn nên lại càng cần đến kính. Có kính người ta biết mình là trí thức, mà trí thức thì lùn đến mấy người ta vẫn phục. Bây giờ nhìn hai mắt kính lồi dày như đèn xi nhan xe máy, tôi hiểu rằng anh chàng Trang này đã cận thật sự rồi. Trang dung dậy cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn, nói bồ bồ khá to, hình như không chỉ cho riêng tôi mà cả những người xung quanh có thể nghe thấy. Từ mồm hắn phảng phất mùi măng ngâm quá lâu hằng hằng. Mình bây giờ là viện phó viện vật lý, sắp tới mình đi Nhật họp 2 tuần. Đáng ra trường nên có giấy mời đích danh thì mình sẽ gửi quà, thậm chí tiền cho trường. Tiền ấy của viện mình ký được. Nhưng thôi, cậu chờ đây nhé, để mình ra ngoài cổng trường đón lẳng qua nhân danh cá nhân diện phó chúc mừng vậy. Tôi dự định chìa tay bắt tạm biệt diện phó diện vật lý Trang để ông đi đón qua, nhưng rồi tôi ngạc nhiên thấy ông vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt đảo xung quanh, mồm thao thao tiếp. Thằng con lớn của mình bây giờ làm phó giám đốc công ty chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp vi sinh. Khá quá nhỉ? Tôi buộc miệng khen, nhưng tai bằng học cũ dường như không nghe thấy tiếng. Hắn nhìn tôi nhưng có vẻ ngạc nhiên vì tôi dám ngắt ngang lời diện phó. Tự nó thì làm sao có được vị trí ấy? Mới 29 tuổi đầu, tuổi mụ là 30, lại học trong nước. Mai mình là bố nó lại có phương pháp đúng. Đầu tiên mình bắt cậu ta bằng mọi cách phải vào được đảng. Cái đó cực kỳ quan trọng. Từ rất lâu mình đã rút ra nguyên tắc, muốn lên chức, lên tước, muốn được xếp vào chỗ ngon ăn là cứ phải có cái món đó. Mình ở được cái vị trí này là do vào đảng sớm. Việc này công phu và có kế hoạch phải hợp lý. Lúc nào rỗi mình kể cho cậu cụ thể. Mình nói tiếp về thằng con nhé. Sau khi cu cậu vào đảng, mình phát hiện ra cơ sở của nó cũng là doanh nghiệp của viện mình. Trước đấy chỉ là trạm thí nghiệm trực thuộc viện, sau chính mình quyết định nâng lên thành doanh nghiệp, nên chỗ ấy các cậu quý mình lắm. Tại giám đốc cũ mình đưa lên làm trưởng ban trên viện. Liền sau đó mình đề cử một đệ tử ruột của mình vào chân giám đốc, và tất nhiên thằng con mình vào vị trí phó giám đốc. Thế là được rồi. Mình còn 4 năm nữa mới về, đủ thời gian cho sự tính toán, định liệu. Cậu hiểu chưa? Trang lùng đang ào ào thì một giọng nữ vang lên the thé. Trang lùng, ngồi hay đứng để chúng tớ tránh? Tôi đỏ mặt hậu trang và nhận ra mặt anh chàng hơi đổi màu. Cô bạn cũ tròn mắt nhìn tôi rồi lên. Nhà văn, còn nhận ra cái thuật phát khiếp gì báo tường. Truyền cho cậu thốc lùi để cậu giết hộ không? Tôi to một tiếng nhận ra cô bạn học cũ táo tận. Tràng bậm môi lại, cặp kính cận ngước lên. Thục, đúng rồi. Tính cậu chả đổi gì cả. Đổi làm quái gì? Mình bây giờ làm viện phó về vật lý, sắp tới mình đi Nhật họp hơn 1 tuần. Trang đang cập rập mở lại cuộn băng giới thiệu về mình thì Thục lại ré lên. Tớ biết rồi cậu Lùng ạ. Còn bây giờ các cậu có biết ai vừa vào lớp bên cạnh lớp cũ của mình? Tài Linh học lớp B, bây giờ là bộ trưởng rồi đấy. Trước lão ấy mê tớ lắm. Nào, chúng mình cùng đến xem thằng cha còn nhận ra mình không nhé. Không đợi hai chúng tôi, Thục nắm tay hai thằng kéo đi sành sạch. Tay bị nắm chân lủng chủng bước đi. Nhưng mặt Trang vẫn thộn ra mồm, lẩm bẩm. Thế thì cũng ghê đấy, ghê đấy. Ông ấy phải vừa tài vừa mưu mẹo lắm mới lên được thế. Bộ trưởng chứ đùa đâu. Mặt tôi cùng ngợt ra bởi vì cố nhớ anh chàng Linh phát đạt này trong quá khứ là đứa nào. Trong khi đó, Thục vừa lo chúng tôi, vừa bù bù. Ai chứ tay Linh này thì cậu Trang có thể không nhớ, chứ nhà Văn Quy thì dứt khoát phải nhớ hắn ta. Sao lại thế? Tôi hơi sững lại. Cậu đúng là chú Đoản, thế mà cũng được chức Văn. Các cậu chưa vào phòng truyền thống của trường đúng không? Có biết chỗ nào đâu. Biết ngay mà. Ngày đầu hồi lớp mình, ngày xưa mỗi khi mưa chỗ ấy thành một vũng nước. Cậu Ân bây giờ là hiệu phó trường đại học, khỉ gì ở Cầu Giấy ấy. Chả từng bị thầy quá đề nghị, thầy kinh, chủ nhiệm cho điểm hạnh kiểm 3 cộng vì để natri thả xuống nước. Đúng chưa? Cậu nhớ dai thật đấy. Ngay đứa con dâu tớ cũng phải công nhận trí nhớ của tớ là siêu cơ mà. Thục giãn mặt lên. Hai cậu có biết gì không? Trong phòng truyền thống có bản viết tay bài bích báo của tài Linh bộ trưởng được nhà trường khen thưởng rồi đưa lên dự thi trên thành phố. Cũng ghê thật đấy. Bao nhiêu năm trời đằng đẵng như thế mà chả biết tay bó mẹ nào lại nhặt được cái tờ giấy khỉ ấy mà giữ cho đến bây giờ. Bài này cậu Quy biết quá còn gì. Làm sao mình nhớ được? Tôi nói nhỏ như cảm thấy mình bị mắc lỗi. Nhưng Linh nào mà mình không nhớ nhỉ? Trang vẫn ngơ ngẩn. Cái tài Linh có nốt ruồi ở bên má mà bọn mình gọi là Linh Tọa Sơn Điêu đấy. Rồi rồi, bây giờ thì mình nhớ ra rồi. Ông ấy lên tận bộ trưởng cơ à? Trang tắm tắt. Lên gì thì mặc kệ cậu ấy. Nhưng cậu Quy rõ là người đời. Bài bích báo ấy đầu tiên là cậu viết cho tớ. Hôm ấy tớ dúi cho cậu cả một chùm roi giường nhà tớ mới bói. Nhưng khi tớ đọc để chép lại thì thấy nó hay quá. Bố khỉ. Cả lớp biết rằng tớ có bao giờ được 4 trừ đâu. Mà tự nhiên lại có bài báo hay đến thế. Nếu cứ liều đưa nộp thì chắc chắn lộ ngay. Vì thế cậu có nhớ là tớ dò duyên dứt nó đi xong lại đấm thêm cho cậu 2 quả ổi để cậu viết cho bài khác không? Tớ bịa ra lý do là bài báo ấy tớ đã... Nhưng thôi, bây giờ già rồi, nó toẹt ra không hay lắm. Nhưng chuyện ấy liên quan gì đến bộ trưởng Linh? Trang rụt rè nhìn trước nhìn sau, trong khi trí nhớ tôi đã nhận ra dần câu chuyện về một kỷ niệm. Tớ tưởng chuyện này cậu Quy phải nhớ suốt đời. Thế mà, cậu đúng là vô tâm thật. Chả hiểu thế nào tay Linh nhặt được tờ giấy tớ dò duyên ấy, chép lại rồi nộp. Sau đó thầy chủ nhiệm dạy môn văn lớp hắn biểu dương Linh ngay buổi chào cờ đầu tuần. Tớ điên quá định phản đối. Nhưng sao nghĩ, mình nói ra là lộ cái chuyện tớ chuyên nhờ tay Quy làm bếch báo. Tớ có bảo Quy thì lão ta lại cười khì khì bảo. Nó có công chép lại thì nó được khen cũng đáng rồi. Thế mà bây giờ bài bếch báo thủng lại ấy thành hiện vật bảo tàng. Cho vào khung kính hẳn hoi, đề tên bộ trưởng Trần Linh mới ghê chứ. Kinh nhỉ, mà mình cũng ngu, hóa ra bộ trưởng Linh là học sinh cùng trường. Chuyện ghê gớm thế sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Hay thật, được lắm. Trang ngếch mắt lên, tắm tắt. Dạo đó, tại cậu lùng tịch nên tai cúp xuống làm sao mà nghe được. Thục Anh nói đùa một cách đanh đá. Ba chúng tôi sắp rẽ vào con đường dẫn đến phòng hội đồng thì cả bọn giật mình. Khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo bộ đội cũ, dây sờn bạc phết, đầu gối thủng tai chổi. Tài hốt rác lặng lẽ nhìn mọi người chốc chốc lại gật đầu như chào ai đó. Hai cậu có nhận ra ông kia không? Thục chỉ tay vào bác lao công mồm xe xóe. Thấy hai chúng tôi lắc đầu, cô bạn học cũ nhếch mép. Đầu óc các cậu như thế mà lại làm diễn phó với nhà văn thì thật chính phủ đúng là phí lương trả cho các cậu. Bố ấy là tay biện, ngày xưa chúng mình gọi là biện thầy cúng, học cùng lớp với tay Linh bộ trưởng. Mình nhớ ra rồi. Tôi reo lên như phát hiện nhà khoa học mới tìm ra một định luật mới. Nhưng sao ông ấy thay đổi ghê thế? Chứ còn sao nữa, đi bộ đội vào chiến trường bị thương, bộ đội xong về lấy vợ, đẻ hai đứa con đều lèo khèo. Có thể do dính da cam, da kiệt gì đấy, nhà trường và xã ưu tiên, vừa là thương binh vừa là học trò cũ, nên xếp vào chân lao động lấy tiền sống. Sao cậu rành thế? Tôi trố mắt nhìn Thục. Vừa vào đến sân trường là tớ nhận ra ngay biển thầy cúng. Tớ chào cậu ta và nói chuyện. Trông thế thôi nhưng đầu óc vẫn bình thường, và nhất là nhớ dài lắm. Hỏi chuyện gì từ 70 đời vẫn nói danh dách. Đầu như chỉ thỉnh thoảng lại ngớ ngẩn một chút thôi. Cậu ấy còn khuyên tớ nên uống sữa đậu nành không đường để giảm áp huyết cơ đấy. Ba chúng tôi bước vào phòng hội đồng thì thấy phòng đông kín người. Mặc dù đã lên bà, nhưng có lẽ về lại trường, gặp lại bầu bạn cùng lứa một thở nên Thục gần như trở lại sự nghịch ngợm, táo tợn thời học trò. Hai tay quơ lên, gạt phăng phăng, mồm thì la bời bời để dọn đường cho ba chúng tôi đi. Thấy Thục hăng hái như vậy, Tràng nói khẽ có ý can. Từ từ chứ Thục, bộ trưởng đang ngồi ở đấy mà. Ngay lập tức Thục quang quang. Bộ trưởng ở đâu không biết, còn chỗ này là bạn học cùng trường, cùng lớp. Cậu sợ thì cậu ra chỗ khác đi. Nghe tiếng Thục, một người đàn ông cao, dông dỏng, tề chỉnh trong bộ com lê tím than, hình như là thầy hiệu trưởng, đương nhiệm, đang đưa chén nước cho người đàn ông béo lùn, mặt măng tô, sang màu ghi đá. Trên mặt có chấm nốt ruồi hơi to. Trồi lên một chùm lông phơ phất cùng hơn một chục người khác đang ngồi, với vẻ thành kính. Và cả những người tò mò đang đứng xung quanh gần như đồng thời ngoảnh lại nhìn ba chúng tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thục lại bô bô. Thế nào Linh Tọa Sơn Điêu, có nhận ra bọn này không? Tay bạn học cũ bây giờ đang giữ hàm bộ trưởng đặt chén nước xuống từ từ đứng dậy miệng, cố nở nụ cười trong hơi gừng. Giọng ông ta trầm xuống một cách cố ý theo lối nói của người quen đăng đàn và biết luôn luôn có đông người nghe. Xin lỗi các bạn, quá tình tôi chưa có được hân hạnh nhận ra ba vị. Lên bộ trưởng trăm công nghìn việc nên quên bạn học cũ có khác. Thục vừa cười vừa nói. Thục 10A đây, còn gọi là Thục Khế Chua, Tọa Sơn Điêu nhớ chưa? Còn đây là Quy Nhà Văn, bây giờ là nhà dân thật sự đấy. Bộ trưởng đã đọc tiểu thuyết Nước Đầy Bình của Quy chưa? Nhớ rồi. Bây giờ thì nhận ra các cậu rồi. Quỳ giỏi giang nhất khối 10 là đi thi học sinh giỏi giang miền Bắc đúng chưa? Nhưng còn cuốn sách ấy thì quá tình mình chưa đọc. Bộ trưởng nhiều việc quá. Tay hiệu trưởng đương nhiệm nói xen vào. Không hẳn thế, đúng là lỗi của tôi trong chuyện này. Kỳ này về sẽ phải tìm đọc mới được. Bộ trưởng trước kia cũng giỏi giang lắm. Viên hiệu trưởng cúi lồm khồm với vẻ cung kính. Bài văn lưu lại trong phòng truyền thống nhà trường, tôi đọc nhiều lần vẫn thấy hay. Thế cho nên... Bài văn ấy thật ra... Mà thôi, trường ta giữ tư liệu tốt thật. Bộ trưởng muốn lái câu chuyện ra hướng khác, nhưng Thục Khế Chua lòm, vừa bô bô, vừa tiến lại gần. Bài văn ấy thì bọn này biết rõ lắm. À, cậu này sao lại giật áo mình? Thục tinh quái quay sang Trang Lùng. Thế còn có phải là Trang không? Bộ trưởng Linh chỉ tay vào anh chàng vừa vội vàng bỏ tay ra khỏi vạt áo của Thục. Nghe thấy Linh hỏi, Trang lại thao thao. Báo cáo bộ trưởng, em bay... Sao lại xưng hô thế? Bạn học với nhau, mà hình như cậu còn hơn Linh Tọa Sơn Điêu mấy tháng kia mà. Thục chào chát. Đúng đấy. Bộ trưởng gật đầu. Vân vân, bây giờ em... À, tôi là viện phó viện vật lý do bộ ta quản lý đây ạ. Thế hả? Tốt quá. Quá ra anh em mình cả. Trường ta như vậy là rất khá. Bộ trưởng Linh gật gù trong khi mọi người đứng xung quanh quay lại nhìn Trang Lùng. Anh chàng này lấy lại vẻ tự nhiên. Y tiếp tục liếm thoáng. Sắp tới tôi lại đi họp ở Nhật. Vậy hả? À phải rồi. Đúng. Tôi có biết kế hoạch này. Nói chung là anh cần tranh thủ lợi dụng cơ hội để tiếp cận với nền khoa học của Nhật. Hiện nay rất thuận lợi vì đầu tư kinh tế thì nhiều rồi, còn đầu tư khoa học thì hầu như mới manh nha. Nhật đang có kế hoạch tìm hiểu ta để xâm nhập lĩnh vực khoa học. Bộ trưởng chỉ thị rất đúng ạ. Người Trang cong lại thành một dấu hỏi mập mạp. Ngay sau đó anh ta thao thao. Có lẽ sau chuyến đi này xin phép được gặp bộ trưởng báo cáo lại, đồng thời xin chỉ thị của bộ trưởng. Ai chà, anh chàng này bẻ mép gớm nhỉ? Thục tủm tỉm cười và ngay lúc đó một tiếng nói thật to gần như quát lên, nhưng lại pha một chút vui vẻ. Thôi đi, báo cáo cái gì? Cứ báo cáo tới đây này. Mọi người quay lại và ngạc nhiên nhận ra biện thầy cúng tay cầm chiếc chổi dài, tay cầm gầu hút rác đang xăm xăm đi vào. Thấy vậy, mặt viên hiệu trưởng đổi màu, mồm ông ta lắp bắp hô to. Kìa, có ai ngăn ông lao công lại chứ, thế này thì hỏng quá. Việc gì phải cấm tớ, tớ vào thăm thằng bạn cũ là Linh Tọa Sơn Điêu giờ làm to. Cứ để tớ vào trò chuyện với tay ấy một tí, có khi còn xin nó được ít tiền. Kìa, các cậu thật là... Mặt hiệu trưởng trắng bệch như tờ giấy lúng túng. Viện phó Trang cố nhướng thân hình thấp tè của mình, mồm cũng lắp bắp. Kìa, các vị, ngăn ông ấy lại, chứ ai lại để thế. Chết thật. Việc gì mà phải ngăn với cản? Đôi môi của Thục cong lên. Bộ trưởng Linh nhíu mắt nhìn Thục, mặt ông ta giãn dần, hai bàn tay mập mạp với những ngón tay ngắn chủng giơ ra. Được rồi, cứ để bác ấy vào, bạn cũ kia mà. Thưa anh, em sợ như thế thì không tiện ạ. Một gã mặt tròn, da cằn trắng hối ý chừng là thư ký bộ trưởng. Gã thuộc loại người cao nhưng cúi xuống ra bộ thấp hơn bộ trưởng. Không sao. Đây là người bạn thân thời học sinh của mình đấy. Đúng rồi, chào biện. Bộ trưởng cố tạo vẻ bình dân tự nhiên. Tên đủ của tớ hồi ấy là Biện Thầy Cúng. Lúc nãy vừa thấy cậu từ ô tô bước xuống, tớ nhận ra cậu ngay. Tớ cố hết sức gọi thật to, thấy cậu quay lưng lại, nhưng rồi cậu lại quay đi. Lúc đó tớ định chạy theo, nhưng đang hốt dở đống rác. Ông hiệu trưởng lệnh là hôm nay hội trường có nhiều khách quý, trong đó không ngờ có cả cậu, nên muốn gì thì gì cũng phải sạch sẽ cái đã. Đón tiếp một thằng bạn cũ giờ làm to, phải tử tế là đúng rồi. Lúc ấy quả là tôi không nghe tiếng thật. Cũng tại anh thay đổi quá. Ngày xưa da ông trắng hồng, lúc nào cũng mặc áo bu dông công nhân bảo hộ của bố đúng không? Học toán thì vô địch. Cậu còn nhớ lần kiểm tra viết cuối học kỳ năm lớp 9 chứ? Hôm ấy còn bài số học thứ 3, thằng Bằng lại kiên quyết không cho tra bảng logarit. Cậu cuốn mẹ nó lên, cấu tớ sưng cả đùi, tớ mới cho cậu chép. Lúc ra chơi, cậu bảo sẽ hôm sau mua quẩy hàng ông Hiển mù cho mình ăn. Cậu quên tiền phải ra cái thục 9 xu. Cô ả kia. Nhưng hỏi thật, sau đó cậu trả nó chưa? Những người có mặt có lẽ chỉ mình Thục là ngoác miệng cười hết cỡ, còn hầu hết là cười gượng. Những lỗ miệng nhúm nhó, nhăn nhúm giả bộ vui tươi, trông mới thảm làm sao. Đôi giày mập ú của bộ trưởng Linh cũng run run. Cái đầu tròn xoe gật. Ông quay sang viên tài thư ký, đang nhìn chằm chằm tài lao công sức sượt. Quên sao được, ông giỏi toán nhất lớp mà lại đẹp trai nên cánh con gái sơ tán về như cù Lý cùng hai điệu mê tích. Thế mà bây giờ, dạo đó tôi nhớ trường còn cử ông vào danh sách đội tuyển học sinh giỏi miền Bắc. Chứ còn sao nữa? Biển Lao Công chuyển sang trầm ngâm. 6 năm trong chiến trường bom đạn, rừng núi thế, sống được là may mắn. Chỉ có cậu là sướng thôi. Biển Lao Công thở phì phì rồi tự nhiên cao giọng. Tớ là học sinh giỏi miền Bắc, nhưng ở xã lại viết thư lên ban tuyển sinh bảo là nhà tớ có thờ ảnh ông nội đội mũ cánh chuồng, tức là quan lại thế là xịt. Thằng Quy nhà văn kia kìa, cũng học sinh giỏi, nhưng giống tớ cũng tịch ngắm, chẳng được đi đâu hết. Chỉ có cậu học hành như khỉ, những lý lịch tốt là bở thôi. Không được nói càng. Gã thư ký chỉ ngón tay đẩy móng nhọn về phía Biển, mặt đỏ tía tai. Bộ trưởng Linh cười hì hì, đưa bàn tay mập ú đập đập vào không khí xua xua, trong khi Biển thầy thuốc đang đà cao hứng. Chiếc chổi dung lên làm đà. Càng là càng thế nào? Trong qua là tớ biết chú ít tuổi hơn lại đết phải học cùng lớp, thì cậu biết thế chó nào mà bảo vậy? Ông cứ thử hỏi tay lên xem tôi nói sai chỗ nào. Đúng, không có gì sai cả. Bộ trưởng Linh gật đầu như một cái máy khiến Biển thầy thuốc càng cao hứng. Tôi còn nhớ buổi chiều ở lại lao động, hôm ấy ông quên không ăn cơm. Cái thục kia kìa, nó phát hiện ra liền, gọi ông lại cùng ăn. Nhưng trong bọc cơm của nó lại có mắm tôm, thứ mà ông sợ nhất. Ông đành nhịn nhưng cuốc đất một lúc. Ông đến chỗ tôi vay tiền để ông ra nhà hiển mù mua quẩy ăn. Sao dạo ấy ông mê quẩy thế không biết? Bây giờ vẫn thế đấy. Bộ trưởng Linh cố nén tiếng thở dài. Nhưng sau đó tiếp liền, những ngày nghỉ chuẩn bị chờ gọi đại học nên ông quên chưa trả tớ số tiền ấy. Bây giờ trả đi. Bộ trưởng Linh phá ra cười rồi cho tay vào túi, xong lại rút ra, miệng cố làm vẻ tươi cười. Hôm nay quên không mang tiền rồi. Cậu bốc phét bộ trưởng mà lại không có tiền. Nhưng cậu đã nói thế thì tớ lại cho nợ. Cậu nhớ khi nào trả thì trả cái vốn lần lại đấy nha. Đã bảo ông Biện thôi đi mà. Đùa thì cũng phải tùy lúc chứ. Viên hiệu trưởng bặm môi lại. Không sao, không sao. Mặt bộ trưởng Linh giãn ra. Mấy khi bạn học cũ gặp nhau, phải không bạn Thục? Nhưng mà, ngay ở viện tôi cái gì cũng phải tôn ti trật tự, cho dù là lao công quét rác. Viện phó Trang lùng, lầu bầu cố nói to cho mọi người nghe. Lập tức Biện quát to. Này, thằng Trang lùng quanh năm nhìn bài của thằng Khánh kia, rồi giặt ổi để cúng. Đừng bóc nữa. Nói xong, Biện phá ra cười thật to. Đám đông ngơ ngác. Bố cái thằng đã ngắn một mẫu lại nhặn xị lên. Nhìn thằng Linh kia kìa, nó là bộ trưởng hẳn hoi nhưng vẫn thoải mái để tới nói chuyện. Thế mới là bạn học cũ chứ. Đáng khen, đáng khen. Thôi, tớ đi đã. Chú hiệu trưởng cứ tiếp khách đi. Đừng để trường mình mang tiếng. À, trường mình có thiếu thứ gì thì cứ xin bộ trưởng ấy. Nó là học sinh cũ của trường mình cơ mà. Nói xong, Biện dung dẫy chiếc chổi quay đi. Đám đông đằng sau ngay lập tức bật lên những tiếng lao xao khó hiểu. Trong khi đó, Thục lắm mồm lại đần mặt ra, không hiểu cô nàng nghĩ gì. Vậy hôm sau công việc mới ùn tới làm tôi gần như quên hẳn những chuyện xảy ra trong ngày hội trường. Cho đến một ngày tình cờ, viện phó Trang lại gọi điện cho tôi. Quỳ đấy à, mình vừa đi Mỹ về, báo cáo bộ trưởng Linh rồi. Bây giờ cả bộ kính nể mình vì biết mình cùng học với bộ trưởng, vì thế nên công việc thuận lợi lắm. Mình tính gì cũng ổn cả. Chiều mai rỗi không? Mình rủ cậu đến bộ trưởng chơi. Ông ấy cũng đọc sách cậu rồi. Nhà văn các cậu hay thật. Đúng 5:30 chiều, ở đâu mình sẽ bảo xe đến đón. Mai tôi đi công tác mất rồi, hẹn khi khác vậy. Tôi thoái thác định buông máy xuống thì Trang lùng nói ngay. Tiếc nhỉ, về thì gọi điện cho mình nhé. À này, tin mới nhất đây này. Tài thư ký của bộ trưởng Linh bị thay rồi. Sao thế? Bố đúng là văn chương có khác. Thư ký mà để cho người ta nói sơi sơi vào mặt bộ trưởng như thế thì thay là phải. Đến mình cũng thay nữa là... Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Hội Trường, truyện của tác giả Nguyễn Hiếu. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào, tạm biệt.